tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Viễn Trạch là đối tượng kết hôn mà người nhà đã chọn cho cô. Người nhà nói tính cô bướng bỉnh, sống cần tìm người bao dung được cô. Không ngờ cuối cùng chọn tới chọn lui, lại tìm cho cô một thứ không quản được nửa THN dưới. Điện thoại cô reo lên, là bạn thân Lâm Ước Nam gọi. Đường Ninh người đau, đầu đau, cô trượt tay nghe máy, giọng điệu có chút bực bội. Cậu đừng hỏi tớ về chuyện tối qua. Xin lỗi A Ninh, tớ sai rồi, là tớ sắp xếp không chu đáo. Cái tên không đáng tin cậy kia. Hôm qua vì có việc nên bùng kèo của tớ rồi. Sáng nay tớ mới biết chuyện này. Cậu yên tâm, tối nay dù có chói, tớ cũng chói hắn vào phòng khách sạn cho cậu. Lâm Ước Nam tưởng rằng Đường Ninh tức giận vì bị bùng kèo. Vội vàng xin lỗi nhận sai. Cậu nói gì? Hóa ra người mà Lâm Ước Nam sắp xếp hôm qua đã không đến khách sạn. Vậy người đàn ông xuất hiện trong phòng khách sạn tối qua là ai? Cô cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn xuống bụng phẳng lì của mình. Mối tình đầu của cô đã tan vỡ vì bị phản bội. Điều đó gây ra một cú sốc lớn đến thế giới quan của cô, khiến cô cho rằng đàn ông không đáng tin cậy, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội cô. Cô quyết định tìm một anh chàng đẹp trai tài giỏi để sinh một đứa con. Chỉ sinh không nuôi, có con rồi thì bố mẹ cũng sẽ không thúc giục chuyện kết hôn nữa. Ý tưởng táo bạo của cô đã được Lâm Ước Nam ủng hộ nhiệt tình. Hai người chọn lựa mãi mới chọn được một người vừa ý, không ngờ lại xảy ra sai sót như vậy. Bây giờ cô thậm chí còn không biết người đàn ông tối qua trông như thế nào. Chưa đừng nói đến thông tin cơ bản của anh ta, nhỡ đâu gen của anh ta không tốt. Nếu cô mang thai, thì nên giữ hay bỏ đứa bé đây? Đường Ninh dừng lại động tác bấm mật khẩu mở cửa. Thái Dương giật liên hồi. 5 năm sau, bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ. Cậu chắc chắn đây là chiếc xe mà Lương Viễn Trạch lái hôm nay chứ? Hai đứa trẻ 4-5 tuổi, mặc bộ đồ công nhân màu đen cực ngầu. Hai cái đầu nhỏ chụm lại với nhau, nhìn về phía chiếc xe ở phía xa. Cô bé với mái tóc ngắn ngang vai vẻ mặt khẳng định nói. Chắc chắn, biểu tượng xe, màu sắc của xe, cả biển số xe tớ đều nhớ rõ ràng. Chắc chắn không sai, anh à, hôm nay anh nhất định phải dọa cho hắn một trận. Nếu để hắn làm ba của chúng ta, đừng nói đến mẹ, chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Cách chương.